Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 6, kinh ngạc thốt lên. 2 giờ đi qua rồi, ý chí lực kiểm tra, tăng nhanh tốc độ, cuối cùng đến nữ tính học viên. Nghe, Ngưu Hạ Xuyên cặp kia chuông đồng vậy con mắt toát ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Tất cả mọi người cho ta thu dọn tốt tóc của các ngươi. Tiến vào phòng thí nghiệm, tiến hành ý chí lực kiểm tra nhất định phải lộ ra quân hàm. Chính là các ngươi trên bả vai tên mã hóa, bằng không thành tích vô hiệu, còn phải một lần nữa. Lại chắc, nữ tính học viên so với nam tính ít hơn nhiều, chỉ có hơn 100 điểm, nhiều vì nữ thanh niên, hoặc là trung niên nữ tử, tưởng lộ lộ như vậy nữ hài tuổi trẻ. Nghiễm nhiên là nổi bật giữa đám đông dễ thấy, thanh xuân hơi thở không che được, nàng xếp ở vị trí thứ 5, phía trước còn có 4 người liền đến nàng rồi. Ý chí lực kiểm tra, tưởng lộ lộ vẫn hiếu kỳ, hư vô phiêu miểu ý chí cũng có thể chắc ra cụ thể cường độ. Thật thú vị, chờ nàng vào phòng thí nghiệm, nhất định phải quan sát tỉ mỉ, vào đi thôi. Rất nhanh sẽ đến tưởng lộ lộ, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên mặt không hề cảm xúc, trầm giọng nói. Tưởng lộ lộ lập tức tung bay, quay đầu đi, vung lên màu đỏ tóc đẹp, như gió phiêu giật, đem sau gáy đối với Ngưu Hạ Xuyên. Ngưu Hạ Xuyên âm thầm gật đầu, can đảm hơn người, rất có tinh khí, hắn liền yêu thích như thế quật cường học viên, không sai. Chỉ có học viên như thế, đánh lên, mắng lên, mới có thể yên tâm, đã không cần lo lắng bị đả kích tự tin, cũng thiếu rất nhiều kiêng kỵ, nói vậy cường độ cao đặc huấn cũng có thể chống đỡ được. Liếc mắt tưởng lộ lộ vai, Ngưu Hạ Xuyên nhớ kỹ danh tự này, tưởng lộ lộ, bạch, tiến vào phòng thí nghiệm, nghe xong kiểm tra nhân viên thông lệ giải thích. Tưởng lộ lộ nhảy lên đài tròn. Đó là cái gì? Nàng mắt sáng lên dường như. Nhìn chằm chằm kia hòm. Tất cả mọi người, trừ bỏ đường hồng, đều chưa từng thấy thần chỉ. Ta muốn mở hòm. Ý nghĩ bay lên. Tưởng lộ lộ nhảy nhảy nhót nhót. Một đường thông qua nhạt màu khu vực. Thẳng tới màu vàng khu vực. Khuôn mặt nhỏ mới hơi có nghiêm túc. Nàng cảm thấy không hiểu ra sao áp bức. Có món đồ gì? Ở bên tai nàng nói nhỏ nỉ non thần thánh âm tiết. Chưa biết sự vật, làm người hoảng sợ chống cự thậm chí không nghĩ tiếp cận. Tưởng lộ lộ nhưng không như thế. Viên kia thiếu nữ lòng hiếu kỳ bắt đầu vô hạn bành trướng. Quả đấm nhỏ chớp mắt nắm chặt. Nàng một bước bước ra. Càng là bước vào màu đỏ kim vòng trong khu vực. Tiến công chít chít chít, ta tưởng lộ lộ ngày hôm nay muốn đột kích ngược, lại đi trước rất nhiều bước, nàng đi không nổi, đen sẫm mắt to tức khắc biểu lộ sâu sắc tiếc nuối. Trên thực tế, tưởng lộ lộ chỉ là nhìn nhiều Tây Huyễn điện ảnh, tiềm thức cho rằng kia hòm là tà ác cự long chỗ chiếm lấy bảo vật. Đài tròn một bên khác. Kia mấy cái công nhân viên chấn động ngẩng đầu. Người thứ 6 màu đỏ kim. Dĩ nhiên là cái nữ. Nàng chỉ kém 8 bước. Khóa này đặc huấn doanh thú vị. Vẻn vẹn màu đỏ kim liền có 6 cái. Vài bước xa màu đỏ kim càng là xuất hiện 3 vị. Vài bước xa màu đỏ kim. So với tiêu chuẩn màu đỏ kim càng gần gũi siêu phàm già. Có lẽ tốt nghiệp trước. Ba vị này đều có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Phải biết, mấy năm trước, mỗi kỳ đặc huấn doanh tốt nghiệp trước, có một vị siêu phàm giả ở đây sinh ra, coi như là đáng giá ăn mừng việc vui. Mà bây giờ, theo hiện nay siêu phàm giả càng thêm hiểu rõ ý chí lực ảo diệu. Theo thần vật tinh luyện cùng rộng khắp ứng dụng, theo phương thức huấn luyện càng ngày càng quy phạm hữu hiệu. Tốt nghiệp trước đánh vỡ ý chí lực cực hạn thậm chí trở thành siêu phàm giả. Không thể nói là vang dội cổ kim sự tình. Chỉ cần ý chí lực đạt tiêu chuẩn, đặc huấn doanh thì sẽ cung cấp ngoại lực can thiệp siêu phàm tài nguyên. Kỳ này bình quân trình độ rất cao, chắc xong hết thảy vào doanh học viên ý chí lực. Mấy cái kiểm tra nhân viên sắp mệt co quắp, đơn giản dựa vào đài tròn tán gẫu lên. Màu đỏ kim, tượng trưng cái gì? Tượng trưng vào doanh ưu thế. Có người có thể nắm chắc, có người không nắm chắc được. Bất luận màu đỏ kim cỡ nào ưu tú, đều sẽ có hậu kỳ phát lực. Người đến sau quật khởi tình huống, rốt cuộc ý chí lực làm sao tăng cao cũng không có làm từng bước phương thức. Đối với những kia tiềm lực cao người, khi nào cất bước cũng không muộn. Đúng đấy, đồ chơi này lại không phải tu tiên đánh game online. Khóa trước có hai cái màu đỏ kim, phòng trừng là mạng lưới điện ảnh nhìn nhiều, liền cho rằng màu đỏ kim tương đương với siêu phàm tư chất. Dương dương tự đắc thì thôi, mỗi ngày ấy nói màu đỏ kim rèn luyện một ngày ngang ngửa những người còn lại rèn luyện ba ngày. Đây là cái gì quỷ lý luận? Khỏi nói hai cái kia, thảm rồi, cuối cùng kém chút không tốt nghiệp. Có kiểm tra nhân viên vung vung tay, xoay người lại ngắm nhìn đài tròn hòm lại ngồi xuống. Kia hòm trang thường quy thần bộ phận hài cốt, thần chỉ đã chết, vẫn không phải bọn họ có tư cách di chuyển, chỉ có thể chờ đợi huấn luyện viên lại đây. Lúc này, không biết ai nói câu, khóa này ý chí lực ba người đứng đầu lần lượt là Tiêu Tử Duẫn, Đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ, trước hai cái ý chí lực cho điểm chỉ có yếu ớt chênh lệch. Xem ra lần này vào doanh kiểm tra rất thú vị rồi. Các ngươi càng coi trọng vị nào? Đường Hồng đi, kia một thân bắp thịt, nhìn ra ánh mắt ta đều đỏ. Người thứ nhất đã định rồi. Theo sát bên cạnh có người chen miệng nói. Tiêu Tử Duẫn từ năm trước đầu xuân liền bắt đầu mài giũa ý chí lực. Các ngươi thật sự cho rằng Tiêu Tử Duẫn thể nhược nhiều bệnh? Quảng Nam mấy vị kia cố vấn có sơ ý như vậy sao? Ý chí lực kiểm tra. Tổng cộng dùng 4 tiếng linh 30 phút, thân thể kiểm tra so với đài tròn kim hòm, càng dễ hiểu, không cái gì chỗ khác thường. Nói một cách đơn giản, tố chất thân thể kiểm tra đánh giá, tất cả đều nhìn hiểu, không tồn tại mơ mơ màng màng mờ mịt tình hình, phương diện nào mạnh mẽ, phương diện nào cho điểm càng cao hơn, chí ít có thể vừa xem hiểu ngay. Loại này lượng hóa số liệu đơn thuần so sánh, khiến người rõ ràng thua là tại sao thua, thắng rồi lại là làm sao thắng. Dẻo dai tố chất, số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn mặt không hề cảm xúc cầm một cái chắc lượng máy móc. Kiểm tra khớp xương hoạt động độ, hắn vì thời khắc này, luyện hơn một năm, hắn dự tính 3 tháng đánh vỡ ý chí lực cực hạn, lại dựa vào ngoại lực can thiệp. Lại dùng 3 tháng đánh vỡ nhân thể cực hạn. Lúc này, chỉ thấy ngón tay hắn về phía sau uốn lượn, hình thành tương đối quỷ dị độ cong. Khuỷu tay đầu gối đều như vậy. Dẻo dai tố chất hơi cao người bình thường không thể kịch liệt vận động. Lại không bao gồm sắp đột phá siêu phàm Tiêu Tử Duẫn. Hắn đối suy đoán của chính mình, trước cuối năm tất thành siêu phàm. Đường Hồng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Tiêu Tử Duẫn mặt ngoài nhìn như không thèm để ý, kỳ thực nội tâm cũng có một chút lòng háo thắng. Hắn nhìn phía sức chịu đựng tố chất kiểm tra đánh giá điểm. Đường Hồng đã chắc xong, một cái vô danh tiểu tốt đang ở xếp hàng chuẩn bị. Tiêu Tử Duẫn thu hồi ánh mắt, chuyên tâm kiểm tra, đến ta rồi. Quách Bạc Quân hít một hơi thật sâu. Tiến lên 2 bước, đặt tại trước mặt chính là hình chữ nhật bậc thang. Chỉ có cấp 1 bậc thang, cộng hữu 10 người đồng thời tiến hành trên xuống thang đơn điệu động tác. Lặp lại như vậy 3 phút, lập tức chắc lượng mạch đập mấy. Ta là bao nhiêu? Quách Bạc Quân nhìn chằm chằm chắc lượng mạch đập mấy thô sơ máy móc. Kia con số nhảy lên, khi thì hiện ra 81, khi thì hiện ra 83. Đáng ghét, ưu tú tiêu chuẩn là 55 bên trong, hài lòng tiêu chuẩn là 75 bên trong, Quách Bạc Quân lập tức rõ ràng chính mình chỉ thiếu một chút liền đạt đến hài lòng trình độ sức chịu đựng. Không muốn tranh thứ tự, tranh cũng không tranh được, nhưng vẫn là tâm sinh một tia ảo não. Ha ha, hài lòng. Bên cạnh vang lên Tiền Tín Tinh cười nhẹ âm thanh, mạnh mẽ lấy hơi, phảng phất đang phát tiết cái gì. Tiền Tín Tinh bị tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ngày thứ nhất liền cầm lập uy kinh sợ vào doanh. 300 người, có thể nói là mất hết thể diện. Hắn nhìn chằm chằm Quách Bạc Quân. Quân ca, người thành tích này không được a? Cũng còn tốt. Quách Bạc Quân bỏ ra một tia vị chát nụ cười, không để lại dấu vết lắc đầu một cái. Tiền Tín Tinh bình thường lấy hắn dẫn đầu, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong một đêm nhưng thật giống như thay đổi tính tình, hẳn là đả kích to lớn. Hắn đang muốn, liền nghe đến cách đó không xa chớp mắt bạo phát từng trận tiếng kinh hô. Đường Hồng, Quách Bạc Quân nhón chân nhìn sang. Hắn mơ hồ nghe được mọi người đang kinh ngạc thốt lên Đường Hồng tên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.